Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Chuyện xảy ra vào những năm 1980 ở cuối thôn Hạ. Gia đình ông bà Năm có hai đứa con gái được đặt tên lần lượt là Thanh Thủy và Thanh Mai. Hai trẻ em lớn lên xinh đẹp, nết na khiến nhiều chàng trai trong thôn mê đắm. Thế nhưng khi vừa đủ tuổi trăng tròn thì cô chị Thanh Thủy đã cùng một anh thôn bên hẹn hò, khiến các thanh niên khác trong thôn phải tiếc nuối. Trong mắt mọi người, đó là một câu chuyện tình đẹp. Trai thì tài, gái thì sắc, không có gì cần phải bàn cãi thêm. Bạn trai của Thanh Thủy là Dũng, ở thôn bên. Dũng là con trai gia đình giàu có, nghe bảo học cao tài rộng lắm. Ai nấy đều cho rằng nhân gian sắp có thêm một đôi uyên ương đẹp. Thế nhưng mọi chuyện lại không như mọi người ước đoán. Đứa em gái Thanh Mai kém Thanh Thủy 2 tuổi. Cô thấy chị có bạn trai thì suốt ngày ao ước bản thân cũng có một mối tình đẹp như thế. Thanh Thủy trêu em bảo cô hãy đợi tới lúc đủ tuổi rồi tính tiếp. Thanh Mai lặng thinh, dõi theo câu chuyện tình của chị gái. Có đôi lúc thấy chị mình hạnh phúc quá mà ghen tị. Nhưng dĩ nhiên, Thanh Mai chẳng làm gì quá phận cả. Không lâu sau đó, Dũng chính thức hỏi cưới Thanh Thủy. Hai bên gia đình định ngày tổ chức hôn lễ. Ai nấy đều cho rằng hôn lễ của đôi tiên đồng ngọc nữ này sẽ rất náo nhiệt rầm rộ. Nhưng mọi thứ đều ngược lại. Nếu không phải Thanh Mai kể cho người khác nghe, thì trong thôn chẳng có ai biết Thanh Thủy sắp lấy chồng. Mọi sự đều là do nhà trai sắp xếp cả. Nghe đâu bên nhà kia có người mới mất, nếu làm hôn lễ to lớn quá thì không phải phép. Vậy nên chuyện cưới hỏi cứ dừng lại ở việc hai bên gia đình gặp nhau, làm một mâm cúng ra mắt ra tiền là được rồi. Thanh Mai nghe thế thì tức lắm. Đời người con gái chỉ có một lần được mang trang phục cô dâu, thế mà chị gái cô đi lấy chồng lại chẳng được tổ chức nên hồn gì cả. Cô nói ra nỗi lòng của mình với cha mẹ, nhưng ông bà lại bảo cô hãy hỏi ý kiến của chị gái. Thanh Thủy nghe em gái bộc bạch thì cảm thấy rất vui vì em biết lo cho mình, nhưng sau cùng cô chỉ xoa đầu nó mà nói nhẹ nhàng. Được cả cho người mình yêu đã là một loại hạnh phúc rồi em à. Có được hôn lễ to lớn hay không thì sau cùng cũng chỉ là hình thức. Nhưng mà ngoan, chị biết cả đời này sẽ chỉ được trải qua ngày trọng đại đó một lần. Nhưng nếu bây giờ làm hôn lễ thật to, rồi sau này hai vợ chồng chị sống không hạnh phúc thì sao? Thế thì hôn lễ đó cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Thanh Mai chẳng nói gì nữa. Những lời chị nói quả thật có lý, chỉ là cô vẫn cảm thấy chị gái mình rất thiệt thòi. Nửa tháng sau, nhà Dũng mang chầu cau sang làm lễ. Hôn lễ giản dị chỉ có ít mâm cúng cùng nhang khói để thắp lên bàn thờ gia tiên nhà gái. Cuối hôn lễ, trưởng bối hai bên gia đình ngồi nói chuyện với nhau. Thanh Mai đi ngang vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mấy người bọn họ. Thưa anh, thưa chị, nhà tôi cũng từng tỏ với anh chị rằng bên họ hàng tôi có người vừa mất. Vốn chúng tôi chưa định cho tụi nhỏ kết hôn ngay, nhưng thấy thằng Dũng yêu mến bé Thủy quá nên mới xin phép anh chị tổ chức hôn lễ giản đơn như vậy. Hơn nữa suy đi tính lại, dù sao người mất cũng chưa được lâu. Nếu giờ gia đình tôi để con bé Thủy ra mắt gia tiên bên này thì e là tổ tiên sẽ nổi giận. Thanh Mai đứng bên ngoài nghe rõ mồn một những lời đó. Ý của ba mẹ Dũng chính là chưa muốn làm lễ ra mắt gia tiên nhà trai. Dĩ nhiên những lời đó khiến gia đình nhà gái không hài lòng. Ông Năm bắt đầu cau mày khó chịu, nhưng cha mẹ Dũng lại khéo ăn nói, chỉ cần lời ra lời vào một chút là mọi chuyện lại êm xuôi đâu vào đó. Thấy cha mẹ mình không cứng rắn, Thanh Mai chạy đi tìm chị gái với hy vọng chị sẽ suy nghĩ lại rồi rời ngày cưới thêm ít lâu. Chưa nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ Thanh Thủy không được nhà chồng rước về đàng hoàng. Nào ngờ, nghe xong chuyện này, Thanh Thủy chỉ bảo mình đã biết từ trước rồi. Dũng đã nói với chị trước khi tổ chức hôn lễ hôm nay. Thấy chị mình dễ dãi như thế, Thanh Mai cảm thấy rất tức giận. Cô đưa tay lên chỉ vào mặt chị mà nói rằng: em thề em sẽ không bao giờ dễ dãi như chị. Chị cứ chờ đó, hôn lễ của em sẽ long trọng hơn chị. Nói xong, Thanh Mai chạy biến đi. Cô không muốn nhìn thấy người chị gái dễ dãi này nữa. Nhưng Thanh Mai không biết sự tức giận của mình rồi sẽ khiến cô phải hối hận. Cô không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng còn được nhìn thấy chị gái mình xinh đẹp như thế. Lúc Thanh Mai về lại nhà thì Thanh Thủy đã theo nhà chồng về thôn bên kia rồi. Ông bà Năm thấy Mai về thì giận lắm, mắng cô vì không ở nhà tiễn chị. Hai người kể lúc Thanh Thủy đi đã rất mong ngóng Thanh Mai về để được nhìn em lần nữa. Thanh Mai không biết chị gái đi theo chồng rồi thì sau này sẽ khó gặp lại. Tính cô năng động ham chơi, cũng từng chạy qua tận thôn bên mấy lần rồi, nên cô nghĩ mai mốt nếu muốn gặp thì mình chỉ cần lặn lội sang đó tìm chị là được. Nhưng mẹ cô lại lắc đầu khe khẽ, nói rằng bản thân bà sau khi lấy chồng cũng chỉ từng về thăm nhà ngoại được thêm 4 lần trong suốt mấy mươi năm mà thôi. Cho tới lúc này, Thanh Mai mới hiểu mình đã không còn ai để bầu bạn nữa. Những ngày không có Thanh Thủy, căn nhà buồn hẳn. Hai vợ chồng già sớm tối vác cuốc ra sau vườn làm nương, còn một mình Thanh Mai lủi thủi trong hiên nhà. Không phải là không có ai chơi cùng cô, mà là cô nhớ chị. Chị đi làm dâu được 1-2 tuần mà cô tưởng chừng như chị đã đi mấy năm. Cô tự hỏi không biết khi nào mới được gặp lại chị gái của mình nữa. Nhưng đáp án là không bao giờ. Đúng 49 ngày sau, sau khi Thanh Thủy về nhà chồng, từ thôn bên chuyển đến tin dữ, Thanh Thủy đã mất mạng vì bị bệnh nặng. Lúc hay tin, cả đất trời của gia đình nhỏ dường như sụp đổ. Một nhà ba người kéo sang làng bên để mong được nhìn thấy Thanh Thủy. Nhưng nhà Dũng lại không cho họ vào. Dũng nói rằng nhà có thể bị trùng tang rồi, vì trước đây không lâu trong nhà vừa có người mất, giờ lại đến lượt Thủy mất, e là nếu nhìn thấy Thủy thì sẽ vướng phải tai họa. Gia đình Thanh Mai khóc hết nước mắt xin vào nhìn mặt Thủy lần cuối, nhưng Dũng nhất quyết không cho vào. Cửa nhà cứ đóng im lìm một ngày một đêm. Hôm sau vào lúc mở ra lần nữa thì xác Thanh Thủy đã nằm gọn trong chiếc quan tài đóng kín rồi. Nhà ông bà Năm chỉ có thể lặng lặng tiễn chiếc quan tài đó đến nơi chôn cất trong sự đau đớn. Thậm chí Thanh Mai còn nghi ngờ rằng liệu mình có đang tiễn một chiếc quan tài rỗng hay không. Xưa nay sức khỏe của Thanh Thủy không hề tệ, chị gái cô vốn ngoan ngoãn nên ít khi đi chơi đây đó, chưa cũng khỏe mạnh lắm. Thế mà chẳng hiểu sao mới về nhà chồng có 49 ngày đã lăn đùng ra chết rồi. Không lẽ nhà Dũng nói bệnh là tất cả mọi người đều phải tin bị bệnh hay sao? Nhưng bản thân cô cũng chẳng thể làm gì được cả, dù sao Thanh Thủy cũng đã chết rồi. Bẵng đi một thời gian, trong thôn Hạ lại xảy ra chuyện chấn động. Có người nhìn thấy Thanh Mai cặp kè với Dũng. Lúc tin này truyền đến tai ông bà Năm thì hai người không tin. Sau một hồi lôi Thanh Mai ra gặng hỏi mãi thì cô mới gật đầu bảo mình đã đem lòng yêu Dũng mất rồi. Mày điên rồi sao? Mày có biết người mày yêu là anh rể của mày không hả? Ông Năm cực kỳ tức giận, suýt chút thì đưa tay tát vào mặt của con gái. Mẹ đã giấu cho Thanh Mai xin lỗi ông ấy, nhưng cô không những không chịu mà còn cất lời trách ngược lại. Sao cha mẹ lại trách con? Dù gì chị Thủy cũng đã chết rồi, anh Dũng sẽ không còn là anh rể của con nữa. Chăn đơn gối chiếc có gì mà không được à? Mày là quân khốn nạn! Thanh Mai mặc kệ những tiếng mắng mỏ của cha mà trở về phòng mình. Từ ngày hôm đó, tất cả mọi người trong thôn Hạ đều dị nghị nói ra nói vào. Họ nói cha mẹ cô dạy dỗ con mình không tốt nên em gái mới đi giật chồng của chị gái vừa mất như vậy. Rồi chẳng biết họ đào ở đâu ra mà biết chuyện Thanh Thủy không được làm lễ ra mắt gia tiên ở nhà Dũng. Thế là họ lôi cả Thanh Thủy đã mất ra chửi luôn, cho rằng chị em trên dưới đều hám trai đến độ không cần cưới hỏi đường hoàng. Bị chửi đến mức như vậy, nhưng Thanh Mai một mực dửng dưng. Cô vẫn ra ngoài cùng với Dũng đi chơi, hẹn hò như thể cả thế giới này chẳng có ai ngoài hai người. Mà Dũng cũng chẳng tốt đẹp gì cho Cam, anh ta không ngại quen em dâu mình, dù vợ mất chưa lâu. Từ cái nhìn tốt đẹp ban đầu đôi nam nữ này đã khiến cho gia đình cả hai bên mất mặt, trở thành câu chuyện để dân trong thôn bàn tán trên bàn ăn. Đến một ngày, Thanh Mai nhất quyết cuốn gói theo Dũng về nhà bên đó làm dâu. Cha mẹ cô dĩ nhiên không đồng ý, họ từ mặt đuổi cô ra khỏi nhà, cho mặc sức muốn đi đâu thì đi. Thanh Mai vẫn lặng thinh đến trước mặt ông bà, lạy ba lạy, bù cho chữ hiếu chưa tròn rồi rứt áo ra đi. Dũng đưa cô sang thôn bên, dắt cô vào trong nhà hắn để ra mắt. Lúc cánh cửa sau lưng đóng lại, bên tai Thanh Mai văng vẳng câu nói mà chính bản thân mình đã từng tức giận nói với chị gái: em thề em sẽ không bao giờ dễ dãi như chị. Chị cứ chờ đó, hôn lễ của em sẽ long trọng hơn chị. Thanh Mai nở một nụ cười chua chát rồi theo Dũng vào trong. Cô tưởng cha mẹ Dũng sẽ chán ghét mình lắm, vì dù sao mình cũng là cái ngữ cướp chồng của chị. Nhưng không, họ vẫn xem cô là con dâu mà cho người hầu hạ chăm sóc. Trước khi về phòng riêng cùng chồng, Thanh Mai đã thủ thỉ tâm tình: thưa cha, thưa mẹ, con vốn từ mặt gia đình để theo anh Dũng, không được cưới hỏi đàng hoàng, nên người đời chẳng có ai công nhận con là dâu nhà này. Nhưng con không quan tâm, con chỉ mong được gia đình mình công nhận. Vậy nên cha mẹ có thể làm một mâm cúng nhỏ, làm cho con một hôn lễ ra mắt gia tiên có được không ạ? Chỉ cần có cha mẹ và anh Dũng là được, ngoài ta con không cần ai hết. Nhà Dũng ba người nhìn nhau, bản thân Dũng cũng không nghĩ cô sẽ nói những lời này. Hắn đến xoa xoa vai cô rồi lắc đầu: em à, anh hiểu mong muốn của em, nhưng trong nhà vẫn còn đang chịu tang, e là... Thanh Mai hiểu ý Dũng nên chẳng nói gì nữa, lặng lẽ theo chân chồng về phòng. Cha mẹ Dũng nhìn theo bóng lưng tội nghiệp kia, trong ánh mắt là ý tứ khó ai đoán được. Vậy là không có hôn lễ, cũng không được ra mắt gia tiên. Đêm hôm đó, Thanh Mai buồn rầu bày tỏ rằng vì chuyện này khiến cô rất đau lòng, nên tạm thời cô chưa thể gần gũi ân ái với Dũng. Hơn nữa hôm nay cũng là ngày cô đang đến kỳ. Dũng nghe vậy thì tỏ vẻ thông cảm cho sự thiệt thòi và nỗi khổ tâm của vợ. Anh ta nói rằng mình sẽ tôn trọng cô mà không thúc ép chuyện này. Cô muốn sao cũng được. Cuộc sống làm dâu của Thanh Mai sau khi về nhà Dũng rất ảm đạm. Dĩ nhiên cô chẳng phải làm việc gì trong nhà cả, nhưng cũng chẳng có ai trò chuyện với cô. Cha mẹ chồng thì suốt ngày ru rú trong phòng, chồng thì ra ngoài bận chuyện làm ăn. Trong nhà cũng chẳng có mấy người hầu. Con hầu duy nhất đi theo cô cũng bị câm mất rồi. Thanh Mai cảm thấy như cả thế giới đang cô lập mình, hay đây là cái giá cô đang phải trả cho việc cướp chồng của chị. Ngày nào cũng như ngày nào, Thanh Mai cứ ra ngồi ở cái hồ nhỏ bên vườn hoa mà cho cá ăn, chiều tối lại vào ăn cơm đi ngủ. Mới sống ở đây 10 ngày mà cô có cảm giác như mình đã ở 10 năm. Thanh Mai tự hỏi có khi nào do Thanh Thủy chán trường quá, chịu không nổi cuộc sống tẻ nhạt này nên tự vẫn. Ai bảo làm dâu nhà giàu là sướng đâu chứ. Thanh Mai cảm thán rồi chậm chậm thả đồ ăn xuống hồ. Đầu óc cô suy nghĩ miên man, mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống thứ ánh nắng chói chang khắc nghiệt. Đúng là không sướng. Có tiếng phụ nữ trả lời khiến Thanh Mai giật mình. Cô nhìn quanh mình một lượt, chẳng có ai ở đây cả. Con hầu đứng bên cạnh thì bị câm làm gì biết nói. Thanh Mai hỏi nó có nghe thấy tiếng người nói chuyện không, thì nó lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho cô cảm thấy khó hiểu. Không lẽ chán quá nên cô tự tưởng tượng ra có người nói chuyện với mình sao? Thanh Mai không muốn ở lại nơi đó nữa. Cô nghĩ mình mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi. Cho con hầu ra ngoài, cô chậm chậm nằm xuống giường, muốn nhắm mắt chìm vào cơn mộng mị. Trưa nắng oi bức khiến cô khó chịu, đôi mắt mỏi mệt cứ lim dim không ngủ, mà cũng chẳng tỉnh táo. Xung quanh là một màn yên tĩnh có phần hiu hắt thê lương. Một tiếng cạch vang lên, cửa phòng khẽ mở ra. Thanh Mai nhận thức được điều đó. Cô muốn mở mắt nhìn xem ai vào phòng, nhưng không sao mở mắt nổi. Bình thường giờ này Dũng chưa đi làm về đâu, con hầu cô cũng cho ra ngoài rồi. Nhưng Thanh Mai không hiểu sao mình chẳng thể mở mắt được. Cơ thể cũng không nghe lời mà cứ nằm bất động như pho tượng có nhận thức. Mọi thứ trước mắt mơ hồ, trong tầm nhìn Thanh Mai bắt đầu xuất hiện một bóng lớn đen kịt. Cô cảm nhận có thứ gì đó châm chọt trên da mặt mình khi đối phương cúi xuống thật gần. Sau đó Thanh Mai mới biết đó là tóc. Cô không nhìn rõ được người kia, cũng không lên tiếng hay cử động được, chỉ có thể ừ để khiến người kia biết mình còn thức. Nhưng có vẻ người kia không hiểu ý, cứ đứng ở đó mà cúi sát mặt nhìn cô hoài. Cái cảm giác này thật kinh khủng, như thể thứ đen sì trước mặt là ma quỷ đang chiếu thẳng vào cô mà nhòm ngó, mà trêu đùa. Lúc Thanh Mai về lại trạng thái bình thường thì thời gian đã trôi qua rất lâu. Đến mức lúc cô ngã xuống giường là giữa trưa, mà giờ trời đã về chiều, Dũng cũng đã đi làm về rồi. Chính lúc Dũng mở cửa bước vào thì cũng là lúc cô có thể bật dậy, mồ hôi mồ kê đẫm cả cơ thể Mai. Cô vội túm tay chồng mình rồi nói: "Lúc anh vào đây thì có thấy ai đi ra không?" "Không có, Sam hỏi vậy. Lúc anh vào phòng thì chỉ có mình em thôi mà." Thanh Mai sững sờ vì cái cảm giác bị một vật gì đó đen sì nhìn chằm chằm suốt mấy giờ đồng hồ rất rõ ràng. Thế mà giờ chồng lại phủ nhận sự tồn tại của vật thể đó, khiến cô vô cùng hoang mang. Cô chắc chắn mình không tưởng tượng ra thứ đó. Chẳng có ai bình thường mà tự nghĩ ra cái thứ gì không có thật để hù mình cả. Hay là do cô đơn quá nên cô mới tự tưởng tượng ra nhiều thứ như thế. Rõ là ban trưa cô cũng nghe có tiếng người nói chuyện với mình mà. Cô mới tự trấn tĩnh bản thân, nghĩ mình nhất định phải tìm thú vui gì đó để bản thân thôi cảm thấy cô đơn. Cô muốn xin chồng cho theo đi làm cùng, nhưng rồi lại thôi. Thế là cô tìm đến mẹ chồng, xin bà ít vải và kim chỉ để học may vá thêu thùa. Trước giờ cô vốn ham chạy nhảy, làm gì có chú ý đến mấy trò này. Thế mà từ sau khi dấn thân vào, cô lại cảm thấy khá vui. Chắc do cô cũng tự biết an phận nữa, giờ có thứ để nghịch ngợm đã là chuyện tuyệt vời rồi. Thanh Mai say sưa thêu thùa đến tận tối mịt. Lúc cô nhận ra chuyện đó thì Dũng đã ngủ say trên giường rồi. Cô chậm chậm đến nằm bên cạnh chồng, sợ chồng thức giấc nên cô rất nhẹ nhàng. Nguyên một ngày gặp phải những chuyện quái đản, rồi giờ lại thức khuya nữa nên Thanh Mai cảm thấy mệt hẳn. Chỉ vừa nằm xuống thì cô đã chìm vào giấc ngủ miên man rồi. Trước mắt Thanh Mai bỗng xuất hiện một đứa bé. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, không nhận ra nơi mình đang đứng là đâu. Chỉ biết có một đứa trẻ đang ngồi dưới đất mà khóc thút thít. Thanh Mai chậm chậm bước đến gần, nhận ra đó là một bé gái gầy gò đến đáng thương. "Em là ai, sao em lại ngồi ở đây khóc vậy?" Đứa trẻ không trả lời, có vẻ là không nghe thấy câu nói của cô. Thấy bé gái khóc mãi, cô mới dè dặt đưa tay đến chạm vào bờ vai mảnh khảnh kia. Ngay lập tức đứa trẻ quay đầu lại nhìn cô. Thanh Mai giật mình trước đôi mắt đen kịt không có lòng trắng của cô bé. Gương mặt nó hóp lại như người bị bỏ đói lâu năm, thậm chí một bên trán còn lòi cả xương trắng ra. Thanh Mai sợ hãi lùi về phía sau vài bước, muốn thoát khỏi đứa bé này nhưng không kịp. Cô đã thu hút sự chú ý của nó mất rồi. "Chị ơi, em đói lắm. Cho em ăn, cho em ăn." Con bé bắt đầu cử động, nó bò trên mặt đất, chưa đứng còn chẳng nổi. Thanh Mai quay lưng muốn chạy nhưng không được. Cô bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn chân cứng như đá của mình. Trong khi đó ở phía sau đứa bé kia càng lúc càng đến gần. Nó bò đến đâu âm thanh xương cốt răng rắc vang lên đến đó. Da thịt trên người nó còn chảy xuống nền đất như chất dịch lỏng bầy nhầy hôi tanh. Rất nhanh bé gái kia đã bò đến dưới chân cô. Nó đưa tay chạm nhẹ một cái đã khiến Thanh Mai liền ngã nhào xuống đất. Lúc Thanh Mai còn nhăn nhó vì ngã đau thì đứa bé kia đã lao đến đè cô ra. Nó áp gương mặt hốc hác kia sát gương mặt cô, đôi mắt đen kịt không thấy đáy đâu cả, dường như còn đang xoay vòng. Thanh Mai muốn mở miệng hét lên thì đứa bé đưa tay bóp chặt cằm khiến cô há mồm ra. Sau đó nó cúi xuống sát miệng cô, há cái miệng tanh tưởi của mình rồi bắt đầu hút. Ngay tức khắc, Thanh Mai cảm thấy trong người mình có thứ gì đó bay ra. Một dải khí xám xịt từ miệng cô bay qua miệng bé gái. Trong quá trình đó, cơ thể cô đau nhức dữ dội, da thịt trên người phập phồng lên xuống. Cô có cảm giác mình đang bị hút đến khô. Cho tới lúc cô không thể thở nổi nữa thì con bé kia mới thả cô ra. Thanh Mai thở hồng hộc, trợn mắt nhìn ra mặt con bé bỗng trở nên hồng hào. Dáng vẻ gầy gò ban nãy hoàn toàn biến mất. Thậm chí con bé còn trở thành một đứa trẻ xinh đẹp. Nó đưa tay vỗ vỗ bụng mình rồi thốt lên một lời đầy thỏa mãn. "No, no rồi, rất ngon." Con bé vừa dứt lời thì Thanh Mai liền giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo. Thanh Mai nhìn chung quanh thì nhận ra mình vẫn đang nằm ở trên giường. Bên cạnh là Dũng vẫn đang ngủ rất say. Nếu không phải cơ thể vẫn còn cảm giác đau nhức thì cô nghĩ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng cái cảm giác này chân thật lắm. Thậm chí mũi cô vẫn còn ngai ngái hơi thở tanh nồng kia. Cằm cô vẫn còn cảm giác bị ai đó bóp chặt. Nghĩ đoạn, Thanh Mai đưa tay lay chồng dậy rồi hoảng loạn. Em vừa bị một con bé nó hù dọa. Con bé đó trông giống như ma. Nó đã hút cái gì đó từ trong người của em. Em cảm thấy rất đau." Cầu cú hỗn loạn của vợ khiến Dũng không thể hiểu nổi. Hắn chậm chậm giang tay ôm lấy vợ mình nói lời an ủi. Sau đó thì cũng nhanh chóng nằm xuống mà ngủ say như chết. Thanh Mai cũng chẳng biết làm gì nữa cả, chỉ lặng thinh nằm xuống bên cạnh chồng rồi thức trắng tới sáng. Sáng hôm sau, cô trông phở phạc thấy gió, nhà chồng cho mời thầy thuốc đến chăm cô ốm. Thầy thuốc khám xong chỉ nói cô mệt mỏi quá độ, bốc cho cô ít thuốc bổ rồi rời đi. Thành Mai cũng rất chăm chỉ uống thuốc, nhưng tình hình sức khỏe chẳng khả quan. Đêm tiếp theo cô lại nằm mơ thấy con bé, nhưng lần này lúc xuất hiện nó trông khá hơn hôm qua, nhưng cũng không tràn đầy sức sống như lúc sau khi hút cái thứ gì đó trong người của cô xong. Lần này nó lại nhào tới đè lên người cô. Cô lại bất lực nằm im cho nó hút cái dòng khí xám từ miệng mình ra. Quãng thời gian diễn ra tuy ngắn nhưng đủ để hành hạ cô chết đi sống lại. Có lúc Thành Mai còn ước gì mình được cắn lưỡi chết cho xong. Ngày qua ngày, Thanh Mai càng lúc càng ốm o, trông cô như xác chết biết đi, khiến cho mọi người trong nhà thấy cô đều né tránh vì khiếp sợ. Cô cầu cứu chồng mình, kể mọi thứ mình gặp cho chồng nghe, nhưng hắn tuyệt nhiên không tin. Ai cũng đều cho rằng cô bị hoang tưởng, không ai chịu hiểu cho cô cả. Tình hình tồi tệ kéo dài cho đến một ngày Thanh Mai bỗng nhớ ra một chuyện. Thời gian chậm chậm trôi đi, ngày quan trọng nhất đã đến. Tại căn nhà này, cô dâu trước đó là Thanh Thùy đã chết vào đúng ngày thứ 49 sau khi đặt chân vào nhà. Dạo này ốm đau nên Thanh Mai không ra khỏi phòng nhiều. Người trong nhà không dám đến gần cô nên căn phòng vắng lặng lắm. Nhưng hôm nay lại khác, không chỉ con Hầu mà cha mẹ chồng cô còn đến hỏi thăm cô liên tục. Cô chưa bao giờ thấy nhà chồng quan tâm mình nhiều đến như thế cả. Cứ gặp mặt là lại hỏi cô cảm thấy thế nào rồi. Thậm chí Dũng còn nghỉ làm hẳn một ngày để ở bên cạnh của vợ. Nhưng Thanh Mai chẳng cảm thấy gì cả. Cô đã khỏe hơn bởi đứa bé kia chẳng còn làm phiền cô nữa. Con dâu và vợ khỏe lại là chuyện tốt. Nhưng không hiểu vì sao Thanh Mai lại cảm thấy trên mặt nhà chồng có nét gì đó khó chịu. Tối hôm đó nằm ngủ với vợ mà Dũng cứ thao thức. Hắn mở mắt rao ráo nhìn Thanh Mai liên tục, khiến cô cảm thấy rất khó hiểu. Cô giả vờ nằm ngủ cho chồng ngủ theo. Nào ngờ tới nửa đêm hắn lại bật dậy đi ra ngoài. Thành Mai mới lén bám theo chồng, cuối cùng dừng lại bên ngoài phòng cha mẹ chồng và nghe lén. Ở bên trong truyền ra cái tiếng xì xào to nhỏ của một nhà ba người. Tại sao con đó còn chưa chết? Tối hôm nay không có trăng, còn là ngày thứ 49. Đáng lẽ nó phải chết để... Con cũng không hiểu vì sao. Nhưng bạn ấy nằm cạnh thì con thấy cô ta chẳng có chút biểu hiện nào của việc sắp chết cả. Cha mẹ, hay là chúng ta tìm sai người rồi? Không thể nào đâu. Con chị của nó mình đã coi kỹ rồi, rất hợp nên nó đã chết. Con em mình cũng coi nốt, hai chị em nhà này đều hợp mạng với Nini, làm sao có thể? Nếu đã như thế thì phải tìm cách đuổi cô ta đi rồi lấy cô khác về thôi, kẻo trễ. Lúc Dũng ra ngoài thì Thanh Mai đã về phòng và chìm vào cơn mộng mị. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, hậm hực nằm xuống bên cạnh của vợ rồi ngủ. Lúc này Thanh Mai mở mắt, trên môi nở một nụ cười xảo quyệt. Những ngày sau đó nhà chồng thái độ với Thanh Mai thấy rõ. Hôm trước còn đến hỏi han liên tục, hôm sau liền trở mặt thành người lạ. Thậm chí con Hầu nhìn thấy cô còn như không thấy. Thanh Mai thấy thế thì ra chiều buồn lắm. Cô mới nhốt mình trong phòng, chẳng có ra ngoài. Không có ai hầu hạ, chồng không còn lui tới. Thanh Mai một mình ở trong căn nhà đó. Nhưng điều này lại là những gì cô muốn, bởi cô đang cần phải qua mặt bọn họ để gặp một người. Hai hôm sau, Thanh Mai nhân lúc nửa đêm trốn ra ngoài hồ cá. Vốn nơi này ít người qua lại, bình thường nếu cô không đến cho cá ăn thì người làm trong nhà cũng phải 10 ngày mới đến một lần. Thành ra trong nhà có người lạ xuất hiện cũng không có ai biết. Thành Mai to gan cứ thế hẹn người đó đến đây. Người đó mang nón nên khuất mặt khuất mày, trong bóng tối càng khó xác định danh tính. Chỉ biết đối phương là một người đàn ông mà thôi. Đúng như ông nói, ngày thứ 49 bọn họ đến xem tôi rất nhiều lần. Thật sự họ muốn xem thử trong ngày đó khi nào thì tôi chết. Thế tôi không chết thì họ liền sốt ruột đòi đuổi tôi đi. Người đàn ông gật nhẹ đầu, mấy đầu ngón tay bấm bấm như đang tính toán rồi cất lời can dặn. Thanh Mai ở bên cạnh nghe đến đâu thuộc lòng đến đó, bởi sắp tới là một chuyện động trời, sẽ làm điên đảo bất cứ ai nghe qua. Thanh Mai lặng thinh, chịu đựng thêm 10 ngày nửa tháng nữa thì bắt đầu hành động. Đêm nay trăng rất sáng, là ngày rằm nên trăng tròn vành vạnh. Thanh Mai mới ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời. Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng đẩy cửa bước vào trong phòng khách nhà chồng, nơi để bàn thờ gia tiên. Đây là lần thứ ba cô đặt chân vào đây. Một lần là ngày đầu về nhà chồng, lần thứ hai là để làm chuyện đó, lần thứ ba chính là hôm nay. Và đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Cô nhớ lại những gì người đàn ông kia dặn, đi đến trước bàn thờ gia tiên thắp 3 cây nhang rồi bắt đầu tìm ra sau bàn thờ. Ở sau đó là một không gian trống không, chẳng có gì cả. Cô bắt đầu đi quanh phòng tìm thứ gì đó, tìm khắp trên dưới nhưng vẫn không thấy thứ gì đáng ngờ. Đang lúc mệt mỏi và chán nản đi tới đi lui trong phòng, Thành Mai bỗng cảm thấy vị trí của một miếng ván dưới sàn có gì đó không bình thường. Mỗi lần đi đến cô đều nghe thấy tiếng động khác lạ so với những chỗ khác trong căn phòng. Như thể miếng ván ở đó đã bị lỏng lẻo, không còn ăn khớp với mặt sàn xung quanh vậy. Mò mẫm một hồi sau khi dùng hết sức lực yếu ớt, cuối cùng cô cũng lật được miếng ván đó lên. Trong lúc còn thở hồng hộc vì mệt và đau vì 10 đầu ngón tay đã sưng lên hết cả, thì Thanh Mai thất kinh hồn vía khi nhìn rõ thấy thứ ở bên dưới. Ở dưới sàn nhà có một cái xác, tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn thấy cái xác kia thì cô vẫn không khỏi kinh hoàng. Phía bên dưới là xác của một bé gái đang nằm yên trên chiếc giường êm, mà bé gái đó chính là người đã luôn đeo bám cô trong mỗi giấc mơ kinh hãi hàng đêm kia. Cô chậm chậm đến gần, nhìn thấy bài vị của con bé ghi ngày chết cách đây đã mấy năm, nhưng kỳ lạ là xác con bé vẫn nguyên vẹn, chỉ có vẻ ngoài là hốc hác tím tái mà thôi. Không có thời gian, Thành Mai lấy từ trong túi áo ra một cây củi nhỏ đã tẩm dầu ở đầu. Sau đó cô lại cẩn thận quẹt một que diêm, muốn dùng ngọn lửa để thiêu cháy cái xác đó. Nhưng vào lúc cô sắp vứt cây củi cháy sáng xuống thì bất ngờ từ đằng sau có người đánh cô một cái. Cây củi đang cháy sẵn bị văng ra xa, người đó không ai khác chính là Dũng. Hắn ta chạy tới dập tắt ngọn lửa trước ánh nhìn tuyệt vọng của Thanh Mai. Cô giỏi lắm, mò được tới tận đây rồi. Dũng bật cười ma mãnh khi dập tắt được ngọn lửa, cũng như ngăn chặn được hành động của vợ. Thanh Mai lập tức bị trói lại ở một góc. Ngoài Dũng ra thì cha mẹ chồng cũng xuất hiện. Chẳng còn gì phải che đậy nữa, bọn họ chính thức bày ra bộ mặt thật xấu xa của mình. Trên tay Dũng cũng đã cầm sẵn một con dao, e là muốn đâm cô chết. Nhưng cô đã đoán lầm, thay vì trực tiếp đâm cô chết, ba người nhà chồng lại cùng ngồi quanh cái xác đứa bé kia, nhắm mắt lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Chỉ một lúc sau, từ trong cái xác kia xuất hiện một thứ gì đó vẩn đục, dần dần hóa thành hình người đầy gớm ghiếc. Ba người nhà Dũng lúc thấy con quỷ nhỏ kia cũng giật mình. Trước cái tình cảnh đó, Thanh Mai chỉ nhẹ mỉm cười. Đứa bé kia giờ trông còn tệ hại hơn lúc lần đầu gặp cô nữa. Da mặt nó chảy xệ, để lộ hai hốc mắt đen ngòm, tay chân rụng rời dính lại với nhau, bằng chút thịt cũng sắp chảy hết. Nó gầy còm như đứa trẻ bị bỏ đói nhiều năm, mà có vẻ là vậy thật. Mấy ngày đối với con quỷ kia cũng dài như tận mấy năm rồi. Con gái, mau đến hút dương khí của cô ta đi. Cả ba người nhà Dũng liên tục lặp lại câu đó, nhưng con quỷ kia chẳng hề phản ứng. Nó ngờ nghệch như không có ý thức, chỉ lặng thinh nhìn Thanh Mai với ánh mắt đen sì sâu thăm thẳm. Bọn họ bất lực nhận ra một chuyện: đêm nay là đêm trăng rằm, cũng chính là đêm sức mạnh của đứa bé này yếu ớt nhất. Còn đàn bà này rốt cuộc đã tính toán bao nhiêu chuyện rồi đây? Dũng bực tức đứng dậy đến chỗ Thanh Mai, tàn nhẫn tát cho cô một cái thật mạnh để thỏa cơn tức giận. Chưa dừng lại ở đó, hắn cầm cánh tay của cô lên dùng con dao nhọn cắt một đường dài để máu chảy ra ròng rã. Thanh Mai đau đớn nhưng không dám gào lên, bởi con quỷ trước mặt cô lúc này đã bắt đầu thức tỉnh. Bé gái ngửi thấy mùi máu thì liền trở nên hung hăng. Nó bắt đầu nhe khuôn miệng gớm ghiếc ra để lộ hàm răng nhọn hoắt, như thể của con thú dữ sẵn sàng lao tới cắn xé con mồi. Dũng hất Thanh Mai ra nền nhà rồi bảo con bé hãy tới giết chết cô đi. Nhìn con quỷ gầm gừ lao đến chỗ mình, Thanh Mai chẳng la chẳng hét gì cả, chỉ lặng lặng mở to mắt đón chờ cái chết đến gần. Con quỷ hét lên một tiếng kinh hồn rồi xông thẳng đến chỗ của Thanh Mai. Lúc một nhà ba người mỉm cười đắc thắng thì thật bất ngờ, con quỷ còn chưa kịp đụng vào Thanh Mai thì đã bị hất ngược ra, thậm chí cơ thể nó còn bị đốt cháy. Cái xác đang nằm yên trên giường cũng có dấu hiệu bị cháy. Họ trố mắt hết nhìn con gái rồi lại nhìn Thanh Mai. Cho tới lúc này, cô mới ngạo nghễ nở một nụ cười đầy ý tứ, mặc cho máu tuôn đầy sàn nhà, vẫn cố gắng ngồi dậy. Con quỷ kia bị mùi máu làm cho điên loạn, nó lại tiếp tục lao tới muốn tấn công cô. Nhưng cứ hễ tới gần là nó lại bị hất ra xa, cơ thể càng lúc càng bị thương tổn. Thành mài lén nhìn lên bàn thờ gia tiên nhà chồng, nhang trên lư hương cháy hơn 2 phần rồi. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cô nói đi, cô là thứ gì mà đến ma quỷ còn không làm hại được? Tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ là... Thanh Mai nhìn bọn họ thốt ra mấy chữ gai góc, là con dâu của mấy người. Mấy lời đó khiến nhà họ mặt nhăn mày nhó, phải một lát sau thì Dũng mới la lên. Cô lén thắp nhang ra mắt gia tiên nhà tôi đúng không? Hai ông bà già cũng dần nhận ra vấn đề rồi thảng thốt. Sở dĩ bọn họ không cho đứa con dâu nào ra mắt gia tiên nhà mình vì sợ gia tiên nhận đó làm con dâu, từ đó sẽ che chở và bảo vệ các cô gái. Rồi đứa bé kia sẽ không thể làm hại các con mồi Dũng mang về được. Giờ thì hay rồi, không cần đợi họ ra tay, tự tay đứa con dâu này đã ra mắt gia tiên luôn rồi. Giờ làm sao có thể? Khốn nạn, chẳng trách đã 49 ngày mà cô không chết. Nói đi, có phải cô đã lên kế hoạch từ trước rồi đúng không? Có phải cô tiếp cận tôi để trả thù cho chị gái mình không? Dũng xông tới túm lấy cổ của Thanh Mai, còn con quỷ nhỏ kia thì vẫn đang giãy giụa vì bị thương. Trước tình cảnh hỗn loạn, Thanh Mai vẫn hết sức bình tĩnh. Cô bật cười thốt ra những lời bản thân đã muốn nói từ rất lâu. Đúng thế, làm sao tôi dễ dàng tin lời mấy người biện đặt cho được. Tôi hiểu rõ chị mình hơn ai hết, làm gì có chuyện chị tôi lăn đùng đã chết vì bệnh được. Thậm chí mấy người còn chẳng cho gia đình tôi nhìn thấy chị lần cuối. Mà cho tới giờ phút này, tôi cũng tự nghĩ ra được dáng vẻ thê thảm của chị lúc chết rồi. Nó là một cái xác khô bị hút hết sinh khí rồi đúng chứ? Nực cười thật đấy, anh có biết chị tôi yêu anh nhiều đến nhường nào không? Chị tôi yêu anh đến mức bằng lòng gả cho anh chỉ với một hôn lễ nhỏ. Thế mà anh làm gì với chị tôi thế? Mấy người các người thông đồng hại chị tôi. Bây giờ tôi cũng hại lại được mấy người rồi. Ác giả ác báo, đúng là ác giả ác báo. Thanh Mai bật cười điên loạn, thế nhưng nước mắt đã tuôn dài thành dòng. Dũng thấy vợ mình nổi điên thì cũng không ngại giấu giếm nữa. Hắn chậm chậm ngồi xuống bên cạnh cô rồi cất lời ra toàn bộ sự thật. Hóa ra bé gái kia là em gái ruột của Dũng. Con bé không may mất mạng trong một trận sốt cao. Không cam tâm để con bé ra đi như vậy, nhà Dũng đã tìm tới một pháp thuật cổ xưa là dùng linh hồn người sống duy trì sự tồn tại của linh hồn người chết. Dũng sẽ lo việc tìm kiếm đối tượng hợp mạng với em gái rồi dụ đối tượng vào chồng. Sau khi rước vào nhà thì trong vòng 49 ngày linh hồn đứa em gái sẽ đeo bám, hút cạn sinh khí con mồi. Đúng đêm không trăng, con bé sẽ thu đủ sức mạnh mà nhập vào thể xác. Con bé sẽ sống lại đúng nghĩa trong một đêm. Sang ngày hôm sau, một vòng lặp mới lại bắt đầu. Bọn họ lại rước cô dâu mới về để đứa trẻ kia thưởng thức. Nhưng giờ Thanh Mai lại cản bước mọi chuyện. Không những thế còn tự ý ra mắt gia tiên nhà hắn, chính thức được gia tiên công nhận trở thành một phần trong gia đình. Vì vậy em gái hắn không thể làm hại chị dâu được, gia tiên chắc chắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Cô nghĩ mình đã trả thù được cho chị gái, nhưng cô sai rồi. Bây giờ tôi chỉ cần giết cô, ném xác cô vào rừng là xong chuyện. Còn em tôi sẽ tiếp tục nuôi nó bằng các cô gái khác. Cô đừng tưởng những gì mình đang làm đã giải quyết được vấn đề. Dũng đưa con dao lên cao, ánh mắt đã đục ngầu như ánh mắt của con quỷ. Thành Mai vẫn duy trì nụ cười thỏa mãn, khiến cho hắn càng thêm giận dữ. Nước mắt tuôn dài bên má, Thành Mai khẽ liếc nhìn những kẻ có mặt trong phòng. Nhìn con quỷ đang cố gắng hồi phục nhưng không thể. Sau cùng là thẳng thừng đối diện với người mình gọi là chồng. Điều duy nhất tôi nuối tiếc chính là tình yêu của chị. Tôi thề sẽ bắt anh quỳ lại trước mộ phần của chị tôi mà nói lời xin lỗi. Tôi dùng tính mạng của mình để thề, tôi nhất định. Thanh Mai, cô bị tôi dụ vào chồng rồi. Dũng cắt ngang lời của Thanh Mai, khiến cô tắt vội nụ cười hả hê từ nãy đến giờ. Hắn nắm lấy tóc cô, kéo lê cô ra trước bàn thờ gia tiên rồi chỉ lên đó, để cô mở to mắt nhìn thật kỹ rằng nhang trên lư hương đã tàn rồi. Vẻ mặt trắng bệch của cô khiến hắn biết mình đã đoán đúng, vậy nên hắn rất hài lòng mà thều thào với cô. Lúc vào đây tôi đã thấy nhang đang cháy trên đó rồi. Tưởng cô thông minh thế nào Không ngờ bị tôi đẩy vào mạch cảm xúc là lại tốn thời gian nước mắt ngắn dài ngay. Đúng là đàn bà vẫn dễ đối phó. Nhàng không cháy nữa, Gia Tiên không thể xuất hiện để bảo vệ cô nữa. Tức là giờ con quỷ kia có thể tấn công và hút cạn sinh khí của cô. Con quỷ từ nãy tới giờ bị thương đang thèm khát dương khí con người một cách điên loạn. Vậy nên Dũng không rông dài nữa, hắn lạnh lùng đẩy cô ra giữa nhà rồi né sang một bên cho em gái thỏa mãn thưởng thức. Tới đi Nini, hãy hút cạn dương khí của cô ta đi. Thanh Mai bàng hoàng nhìn con quỷ kia bay đến trước mặt mình. Dáng vẻ xù xì gai góc đó, cô không dám nhìn nữa. Cô nhắm tịt mắt lại chờ đợi bản thân bị hút hết mọi thứ đến chết khô. Nhưng bên tai cô bỗng có tiếng động. Ngay giây sau có tiếng bước chân huyên náo và la hét ầm ĩ. Thanh Mai mở mắt nhìn thấy sau lưng mình là người đàn ông đó. Ông ta đang dùng một con dao dính máu chó đen tiến đến đâm thẳng vào trán của con quỷ nhỏ. Con bé dần dần tan biến ngay trước mắt của cô. Gia đình Dũng bị người dân giữ lại để chờ chính quyền đến. Những lời thú tội ban nãy đã đủ để kết tội họ. Trước khi bị giải đi, bọn họ vẫn lớn tiếng mắng chửi Thanh Mai là đồ ác nhân. Căn nhà bỗng chốc trở nên vắng lặng. Lúc này Thanh Mai mới hoàn hồn trở lại. Cô đưa tay lên ôm mặt rồi bật khóc nức nở. Người đàn ông lạ mặt kia khẽ vỗ vai cô một cái thay cho lời an ủi. Đợi cô lau nước mắt rồi cùng đến chỗ cái xác cô em gái đang nằm. Bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cái xác kia đang dần trở nên mục rữa, về với đúng dáng vẻ của một cái xác chết cách đây mấy năm nên có. Cô né sang một bên để người đàn ông kia làm việc cần làm. Bằng vài động tác chỉ có ông ta mới hiểu sau cùng bọn họ cũng có thể đốt cháy cái xác kia. Lặng thinh nhìn ngọn lửa bốc cháy, nước mắt lại trực trào ra khóe mắt của Thanh Mai. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Hóa ra trong quãng thời gian 49 ngày, Thanh Mai biết mình không thể đọ lại được mấy con quỷ đội lốt người kia, nên đã cố gắng đi tìm sự giúp đỡ. Thật may mắn ông trời đã cho cô gặp quý nhân. Người đàn ông giúp đỡ cô đây là một vị thầy pháp đi khắp nơi trừ gian diệt ác, cố gắng giúp đỡ những người vô tội. Sau khi nghe câu chuyện của Thanh Mai, ông ta đã chỉ cặn kẽ từng đường đi nước bước. Thanh Mai làm theo lời ông ta và thật sự đã thành công. Cô đã trả thù được cho chị rồi. Thanh Thủy cuối cùng cũng có thể ngủ yên giấc. Cái xác của bé gái cháy hết, chỉ còn lại chút tro tàn. Vị thầy pháp cẩn thận cho cốt của cô bé vào trong chiếc lọ nhỏ, bảo rằng mình sẽ mang nó tới chùa cho các sư phổ độ. Trước khi rời đi, vị thầy pháp khẽ nói ra một chuyện. Thật ra chị gái cô đã báo mộng đến tôi đó. Trong lúc Thanh Mai đang còn rất ngạc nhiên khi nghe nhắc đến chị gái, thì ông ta đã nói tiếp. Chị gái cô đã xuất hiện trong chiêm bao và cầu xin tôi hãy đến đây cứu cô khỏi gia đình này. Trên đời này không có gì là trùng hợp cả. Tôi không phải do ông trời phái đến đây, mà là giọt nước mắt của chị cô đã thật sự thuyết phục được tôi. Sau cùng, vị thầy pháp cùng hũ cốt của đứa bé rời khỏi thôn hạ rồi biến mất. Thanh Mai từ từ gục xuống, cô tự ôm lấy chính mình mà khóc nghẹn. Hóa ra chị cô vẫn luôn âm thầm theo sát để bảo vệ cô. Là cô khiến chị chết, tôi vẫn không thể yên tâm được. Dĩ nhiên, với những gì mình đã làm thì gia đình Dũng chẳng thoát khỏi án tù. Thanh Mai vốn muốn để bọn họ đến quỳ lại xin chị mình tha tội, nhưng nghĩ có lẽ chị mình cũng không cần điều đó, nên cô đành thôi. Thanh Mai trở về với cha mẹ mình, cùng họ sống qua những ngày tháng bình yên, ngày đêm ăn chay niệm Phật, mong cho chị gái được đầu thai ở một kiếp khác hạnh phúc hơn, mãn nguyện hơn. Và đó cũng chính là cái kết của câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hãy để lại những bình luận nói lên cảm xúc suy nghĩ của tất cả quý vị về tập truyện này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo trên kênh Nhà Ma. Chúc quý vị ngủ ngon.